Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1924, anh tịch lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vai nam chính của vở kịch này thực ra đều vô cùng xuất sắc khiến người ta khó mà đưa ra lựa chọn. Vai diễn này của Giang Mục Dã cũng đã thu hút được một lượng fan lớn, mà Ninh Tịch lại càng pro hơn, chỉ để lộ ra nửa gương mặt mà đã khiến tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Lần này coi như là cục diện tam thắng, bởi vì nửa bên mặt của Ninh Tịch phải tạo hiệu ứng đặc biệt bị hủy hoại nên khá là mất thời gian để hóa trang, cho nên khi tẩy trang cũng khá là phiền phức. Đợi khi Tần Sương và Giang Mục Dã đã lên sân khấu thì cô mới chậm rãi đi ra từ sau cánh gà. Vẫn là bộ trang phục diễn yêu nhã cao quý, nhưng giờ phút này đã được cởi bỏ lớp áo choàng và mặt nạ ra. Sau khi tẩy lớp hóa trang đặc thù đi, gương mặt xinh đẹp đến cực độ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt khán giả. À, anh Tịch, anh ơi, em muốn sinh khỉ con cho anh nha. Đối diện với sự nhiệt tình của fan, Ninh Tịch nhận lấy mic từ tay người dẫn chương trình nói một câu. Cảm ơn mọi người, đã lâu không gặp, chỉ cần bốn chữ, đã lâu không gặp, này thoáng cái đã khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Anh Tịch, đã lâu không gặp, anh Tịch em nhớ anh lắm, chồng ơi, em yêu anh, những năm nay em vẫn luôn, thủ thân như ngọc, đợi anh trở về anh có biết không? Sau khi Người Tìm Mộng kết thúc, quả thật Ninh Tịch đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mặc đồ nam nữa rồi. Càng tuyệt vời hơn nữa là, mỗi lần Ninh Tịch thay đổi trang phục như thể nhân cách cũng thay đổi theo vậy, hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách khí chất đều cho người ta có cảm giác đã thay đổi hoàn toàn. Cũng khó trách các fan lại kích động như thế. Mà khi Ninh Tịch ở trên sân khấu nói ra câu, đã lâu không gặp, bảng xếp hạng ở màn hình lớn bên trái vốn dĩ đang đứng yên ấy thế mà trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi lớn. Số phiếu của cả hai bảng xếp hạng đều vượt lên trên Hàn Tử Huyên. Người vốn dĩ có số phiếu nhiều gấp đôi cô hơn nữa còn đang trong xu thế không ngừng tăng lên. Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như vẫn luôn chăm chú theo dõi bảng xếp hạng, giờ phút này nhìn thấy bọn họ đã bị Ninh Tịch vượt qua thì lập tức biến sắc. Các người làm cách trò gì thế? Số phiếu bầu cao như thế mà còn có thể để cô ta vượt qua được à? Bên Lưu Văn Lương không có biện pháp ứng phó khẩn cấp sao? Hàn Tử Huyên dù có bình tĩnh đến đâu giờ phút này cũng không khỏi đánh mất bình tĩnh. Trịnh An Như lau mồ hôi, ngay từ lúc bắt đầu có thể đập phiếu vào đều đã đập, bây giờ trong tay gần như chẳng còn được bao nhiêu phiếu nữa, lúc này mới đi kiếm phiếu căn bản là không kịp nữa rồi. Đáng chết, cái tên Từ Thao khốn khiếp đó thật là quá âm hiểm. Thế mà lại dùng chiêu này, rõ ràng đây là bảng xếp hạng dành cho nữ ngôi sao mà, Ninh Tịch làm trò này là có ý gì? Thế này rõ ràng là phạm quy mà. Tôi muốn khiếu nại với ban tổ chức, vẻ mặt của Hàn Tử Huyên lạnh căm căm, chị cho rằng ban tổ chức không biết chuyện này sao? Bên ban tổ chức rõ ràng đã sớm đồng ý cho bên Ninh Tịch làm thế, chấp nhận cách làm của bên Ninh Tịch. Bọn họ chỉ cần độ hot và danh tiếng của chương trình, nào đâu để ý đến các nghệ sĩ dùng thủ đoạn gì. Là phía cô ta đã quá sơ suất, không ngờ được đến phút cuối cùng, bọn họ lại thay đổi kế hoạch đi nước cờ này. Tôi đã thắc mắc là tại sao tiết mục của bên Ninh Tịch lại xếp trước như thế, hóa ra là đợi ở đây để cho chúng ta một đòn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết mục của chúng ta là tiết mục cuối cùng, nhưng đợi đến lúc đó e rằng không kịp nữa, không bằng chúng ta đào tiết mục lên trước, như vậy có thể tranh thủ được thời gian để kéo thêm một ít phiếu nữa. Từ Huyên em vẫn luôn xuất hiện bằng hình ảnh nữ thần cao ngạo lạnh lùng, lần này đột nhiên đột phá hình ảnh, nhảy sexy đen như thế đám đàn ông lại chẳng phát điên lên à, Ninh Tịch bắt được fan nữ vậy thì chúng ta tóm lấy fan nam là được rồi. Hàn Tử Huyên nghĩ ngợi một hồi khá lâu, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có như thế mới cứu vãn được tình hình. Thế thì cứ làm như chị nói đi. Trịnh An Như tính toán đâu ra đấy lắm nhưng không ngờ được rằng, đêm nay Ninh Tịch mê hoặc các fan nữ chết đi sống lại rồi thì đám fan nam cũng bị cô bẻ cong đến mức kêu gào thảm thiết. Cách chương,